nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 9, góc truyện audio.com. Trầm lao vun vút như một cơn gió, cậu cả xón vó hùng hục đuổi theo. Cứ nhìn thấy mái tóc dài đen mượt thướt tha của Trầm là chân cẳng cậu lại tớn hết cả lên. Cậu chạy rồi cậu thở rồi cậu lại chạy. Mải miết, Trầm đẹp quá, cái mặt đã đẹp rồi, cái mông cũng tròn trịa chẳng kém. Dáng chuẩn nét xuyên, mỗi lần cậu ngắm Trầm là một lần cậu ngẩn ngơ, nó thích nó đã cái con mắt lắm. Thái độ Trầm như này rõ mười mươi là ưng cậu rồi. Cũng phải, cậu trắng trẻo đẹp trai nhất thôn còn gì, cộng thêm nhà giàu nứt đố đổ vách, cô nào mà không mê. Trầm của cậu, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ bắt được Trầm, xong cậu sẽ cầm tay Trầm, dắt Trầm vào bụi chuối, hôn Trầm, mần Trầm. Càng nghĩ người cậu càng nóng ran, cậu vui đáo để luôn. Cậu hớn ha hớn hở, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu sướng như mở cờ trong bụng, mắt cậu trớn cả lên, và rồi cậu ngã. Ngã có một phát mà sấp mặt thẳng xuống hố phân tươi. Trong khi đó Trầm đã nhởn nhơ nhảy qua từ lúc nào. Hố phân này là tài sản chung của thôn, nhà nhà người người thi nhau tích trữ để bón ruộng, cậu hôm nay, quả thật phúc khí quá lớn. Trầm cố nín cười, cậu la hét, cậu gào khóc, thành ra Trầm cũng phải sụt sùi theo. Ôi chao ôi, khổ thân cậu quá, mặt dính toàn ấy thế kia thì biết làm dư thế nào bây giờ. Sao chân cậu lại ngắn thế hả cậu? Cậu thấy Trầm thương mình nên cũng được an ủi phần nào, cậu nôn nôn ọe ọe, miếu mào bảo Trầm về gọi người làm kéo cậu lên đi, chứ thúi quá cậu chịu không nổi đâu, cậu xỉu mất. Trầm vâng vâng dạ dạ chạy biến về nhà chơi bời chán chê mãi tới lúc trăng lên cao mới lén trốn bô ra đồng, thở hổn ha hổn hển thưa chuyện. Tôi chạy khắp thôn tìm người mà chẳng có ai cả, chán quá đi mất. Thôi hay để tôi thử xem có kéo được cậu không? Làm màu vậy thôi, chứ tất nhiên là kéo được. Sức Trầm cũng dẻo dai lắm chứ bộ cậu cả lên tới bờ rồi nước mắt giàn giụa cậu toan về mè nheo với bô thì nghe Trầm bên cạnh nức nở đến tội nghiệp. Chắc quả này bà giết tôi á? Thôi, tại tôi mà cậu cả bị ngã. Dù gì cũng là lỗi của tôi chết cũng không tiếc, chết là chết thế nào, Trầm đẹp thế này chết uổng lắm ấy, cậu nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cậu quyết định không mép bu nữa. Cậu lén lút về nhà lấy áo quần rồi đem ra suối tắm, xong xuôi cậu chạy sang nhà Trầm, nũng nịu bắt Trầm phải lau tóc cho cậu. Trầm sợ tâm trạng cậu không vui cậu mép bà thì Trầm toi, nên miễn cưỡng vẫn phải nghe lời. Cậu hưng sướng, cười không khép được miệng. Trầm thơm gì mà thơm dữ dội, ở cạnh Trầm thích ơi là thích ấy, cậu kiềm không nổi, cậu ôm Trầm lấy Trầm. Trầm đẩy cậu ra luôn à, chắc Trầm mê cậu nhưng còn ngại đó, thôi không sao cả, bao giờ rước Trầm về cậu ôm Trầm cả ngày luôn. Cậu cả lèo nhèo mãi mới chịu về, cậu vừa về thì cậu hai cũng sang để trả âu bún của bu trả tiền nữa. Trầm cũng không biết cậu hai tới từ lúc nào, chỉ biết khi Trầm vừa quay người đã thấy bóng cậu đứng lặng lẽ ở bụi tre gần đó, sợ cậu tới sớm rồi chứng kiến mấy cái cảnh vừa rồi xong cậu nghĩ Trầm lăng nhăng thì toi mất. Cậu hết bị phạt rồi à? Cũng phải, canh ba rồi mà cậu đau chân không? Trầm rụt rè hỏi han, cậu chẳng nói gì cả. Vừa mới hồi nãy chị Trầm ngọt ngào lắm cơ mà, giờ đã lạnh tanh như băng như đá vậy, buồn quá thể. Trầm lo lắng trình bày, những gì cậu thấy nó không phải là như thế đâu. Tôi không thương cậu cả đâu, không có một chút cảm tình nào luôn. Góc truyện audio.com, ý, cậu quay người, cậu cao, bước dài, cậu đi nhanh quá. Trầm đuổi theo cậu mệt lắm luôn, vừa đuổi vừa rối rít giải thích phân bua. Có công mài sắt có ngày nên kim, rốt cuộc cậu dừng chân, cậu chậm rãi bảo. Tôi không trông thấy gì cả, bị hớ chị Trầm thẹn muốn độn thổ luôn. Chị bẽn lẽn bỏ về gần tới cổng mới phát hiện có người đi theo mình, chị mừng rỡ lao tới mồm năm miệng mười. Cậu hai đưa tôi về à? Cậu hai sợ tôi con gái đi đêm nguy hiểm nên đưa tôi về à? Tôi cảm động muốn xỉu luôn. Trời đất ơi, sợ đêm nay sao Xuyến không ngủ được mất ý. Mờ hay thật đó, hay cậu nắm tay tôi một cái cho tôi biết mình không mơ đi. Nha, Trầm nịnh nọt năn nỉ cậu Lâm chẳng có cảm xúc gì cả, cậu chia tay đưa 30 đồng, nói ban nãy quên trả tiền âu bún của cậu. Mặt Trầm đen kìn kịt bĩu môi một cái rõ dài rồi nhận tiền chạy một mạch vào trong nhà, không thèm chào cậu luôn. Người đâu mà cưa hoài cưa mãi chẳng có tiến triển gì hết, ức ức lắm ý. Khổ nỗi ức được mỗi một đêm thôi, sáng ra gặp cậu tim lại nhảy tưng tưng ấy, lại mặt dày mò sang hàng cậu mua măng rừng. Bà Trinh biết thừa con gái thích cậu hai, nhưng cũng chỉ cười cười mặc kệ nó chứ chẳng mắng mỏ gì. Căn bản bé Trầm ngoan lắm, bữa trước phú ông cho 7 quan tiền mà nó chỉ giữ có 2 quan thôi, 3 quan gửi bu, 2 quan còn lại bà thấy nó lén mang sang thôn bên cho cái trang. Từ ngày thầy mất việc nặng nhọc đều đến tay con nhóc, buôn bán khá khẩm một phần là nhờ nó lanh lợi khéo ăn khéo nói. kể ra cũng tội Trâm, bao nhiêu người hỏi đấy chứ, nhưng nửa thích cậu hai, nửa thương Bô nên chẳng nỡ đi lấy chồng. Bô cũng thương Trâm, cho nên Bô mong Trâm được gả vào nhà tử tế. Bởi vậy, lúc cậu cả ghé qua đặt 100 quan tiền Bô nhận luôn, Trâm được làm dâu quý của phú ông, Trâm đổi đời thì Bô mừng cho Trâm. Cậu cả tất nhiên phấn khởi lắm, cậu lao vụt sang hàng cậu hai nắm tay Trâm, dõng dạc tuyên bố với cả chợ. Tất cả nghe đây, từ giờ Trâm là vợ chưa cưới của tôi rồi đó. Đợi khi nào tôi cưới Cẩm Chi, được làm quan lớn xong tôi sẽ rước Trâm về. Thanh niên cái thôn này không ai được cua Trâm của tôi, nghe rõ chưa? Tôi nói không nghe tôi đánh cho tòe mỏ đấy. Cách Chương.